Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 956, Daisy cùng Jean. Nhóm này sữa bột ngươi cho ta dụng tâm nhìn chằm chằm. Ra một chút vấn đề. Ta muốn mạng của ngươi. Daisy đem sữa bột ra công trung tâm người phụ trách một hồi hù dọa. Đối phương vội vã gào thét Hydra muôn năm, biểu thị chính mình sẽ không cô phụ lãnh tụ kỳ vọng. Dùng siêu cấp thị lực đem ra công trung tâm kiểm tra rồi một lần. Tạm được, nơi đây vô cùng sạch sẽ. Giao cho sinh sản ra hàng mẫu sau cho mình tiễn hai bao tới nếm thử. Sau một khắc nàng truyền tống ly khai hiện trường. Mấy ngày kế tiếp Daisy vẫn bề bộn nhiều việc. Nàng lại lén lút đi Venner 2. Nơi này là Frigga cố hương. Asgard thần hậu vẫn là Vana thần tộc người. Odin cùng Frigga hôn nhân ban đầu chính là vì hai tộc liên thủ. Cùng Asgard người bất đồng. Vana thần tộc bỏ qua này xa hoa sinh hoạt. Tự thân cũng không thích chiến đấu. Nhưng cùng với vì thần tộc, bọn họ trong phòng kho vẫn có không ít thứ tốt. Daisy trộm một ít Vana thần tộc sử dụng cái gọi là vận mệnh sợi tơ. Chuẩn bị lấy về cho hai cái tiểu bảo bảo đan dệt mũ. Nàng nghĩ xong, một cái trên cái mũ là Phoenix tiêu chí, một cái Star Brand tiêu chí. Venerhai cũng không bình tĩnh. Nơi đây bị rất nhiều vong linh chiến sĩ công kích. Daisy xem bọn hắn chiến lược mạnh nhất sẽ không hỗ trợ. Tuy là cảm thấy bây giờ toàn bộ Asgard 10 giới thế giới thụ hệ thống trong đều rất hỗn loạn. Nhưng nàng cũng không còn để ở trong lòng. Asgard những chỗ này vẫn hò hét loạn cao cao. Ngày hôm nay bị đánh ăn xong ngày mai sẽ phản loạn. Hậu thiên lại bị khuất phục. Ngày kia lại phản loạn. Ở chỗ này đánh lộn bình thường. Không đánh cái chỉ có không bình thường đâu. Chọn chọn lựa lựa. Tiện tay lại đem đi mấy cây thế giới thụ cành cây. Thứ này người bình thường nhìn không thấy. Mà nàng rõ ràng thì không phải là người bình thường. Ôm bức người đã nhìn không thấy. Ta bắt đi cũng không còn quan hệ ý tưởng. Nàng ôm đi một sấp dày từ thân cây trên rớt xuống cành cây. Chuẩn bị dùng những thứ này bó củi làm hai cái xe đẩy trẻ con. Cái này bó củi rất cứng. Kèm theo kiên cố, mình sinh trưởng, mình chữa trị các loại một đống lớn đặc tính. Daisy dùng bo chi phủ cộng thêm lực lượng của nàng mất nửa ngày tinh thần chỉ có bổ ra. Trở lại địa cầu, nàng cầm nghề mộc thư tịch một bên học một bên động thủ chế tạo. Xe đẩy trẻ con khác không dám nói. Ninh thần yên lặng hiệu quả rất mạnh. Hậu sản hai vị mụ mụ khẳng định có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu bảo bảo cũng có thể yên lặng ngủ. Daisy cảm giác mình thực sự là quá thể thiếp. Xe đẩy trẻ con cũng cực kỳ kiên cố. Tiểu bảo bảo chơi thế nào náo cũng sẽ không hư hao. Về sau nếu như vô dụng, bắt lại đập người cũng có thể. Ném tới hàng tinh trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không hỏa táng. Đơn thuần nói phẩm chất. Cái này hai chiếc xe đẩy trẻ con không thể so thần sấm chi chùy kém bao nhiêu. Đồng dạng đều có thế giới thụ cành khô. Thần sấm chi chùy sẽ dùng một cái tay cầm. Nàng cái này chỉ ít dùng vài cân vật liệu gỗ. Cộng thêm bo chi phủ cắt gọt cùng đại cục trưởng cái vũ trụ này thần linh làm nghề mộc. Ngoại trừ không khéo tay điểm. Còn lại các phương diện xem đều là thỏa thỏa thần khí. Nếu như bảo tồn đời sau nói, tên hơn phân nửa chính là Rachel Johnson xe đẩy trẻ con. Franklin Johnson xe đẩy trẻ con các loại, ở đưa đi Wanda một tuần lễ sau, nàng một mực bận rộn, Wanda bên kia không có bất cứ vấn đề gì, lớn Rachel cũng từng bước thích ứng hoàn cảnh mới, Daisy cảm giác mình nên đi gặp mặt tiểu Rachel mẹ. Có thể nàng không biết mình nhìn thấy Jean nên nói cái gì. Nói đó là một hiểu lầm. Nói mình biết phụ trách. Ngôn ngữ quá mức đơn bạc. Mấy bận lấy dũng khí lại mấy bận bỏ đi. Đang chuẩn bị một cái nhóm trẻ sơ sinh đồ dùng sau. nàng cuối cùng cũng có thể dùng hành động thực tế. Ở nơi này lúng túng quan hệ trên căn bản cùng Jin thấy một mặt rồi. Hai người kỳ thực chính là tình hữu nghị trên, có thể giao phó sau lưng chiến hữu, tương đối tin ỉ lại loại quan hệ đó. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một đứa bé tới. Đừng nói từ nay về sau Y Phoenix đòn sát thủ lợi hại không thể dùng. Chính là gặp mặt đều do ngượng ngùng. Có thể Daisy còn phải tới. Ngươi vẫn ổn chứ? Ta cho ngươi đưa tới một ít vật phẩm. Nàng đem mình thủ công chế luyện một đống lớn vật phẩm. Phân nửa, dẫn tới Jin bên này. Tuy là Gen La tinh hoàn cảnh vũ trụ đệ nhất, có thể chưa chắc có những thứ này địa cầu đồ đạc dùng thuận tiện tiện tay. Mấy thứ này đều mang nồng đậm địa cầu khí tức. Trẻ nít nhỏ nhất định sẽ thích. Cái này cũng đều là tiểu Rachel quỷ lười cha ruột. Không ngại cực khổ, chính mình tìm kiếm nguyên vật liệu chế ra. Mỗi một món vật phẩm chung bao hàm đều là nồng đậm tình yêu. Wanda đồ đạc, Jin bên này đều có. Xe đẩy trẻ con trên dùng búa khắc lên tên của hài tử. Nữ hài bên này là Rachel Johnson. Cậu bé bên kia là Franklin Johnson. Đều là chính cô ta cầm búa một chút khắc ra. Vì tiểu Rachel đan dệt mũ nàng cũng đưa cho Jin xem. Vốn chuẩn bị ở trung tâm đan dệt một cái Phoenix đồ án. Đáng tiếc nàng thực sự không có cái kia tay nghề. Bây giờ thoạt nhìn vàng xanh xanh, như là một cái tai to mặt lớn tiểu hoàng áp. Vẻ ngoài xem là có chút cong vẹo, nhưng trong đó lại bao hàm của nàng một mảnh chân tình. Nàng không biết làm sao biểu đạt mình vô cùng lo lắng. Chỉ có thể dùng những thứ này hành động tới biểu thị chính mình rất lưu ý hai tử cùng hai tử mụ mụ. Nàng lải nhải cùng Jin nói một tràng lời nói nhảm. Nếu hai người quan hệ xấu hổ, vậy chúng ta liền đàm luận hai tử a. Rachel có thể thông minh, một quyển toán cao cấp 3 phút thì nhìn xong. Bất quá nàng dường như không quá vui vẻ số học. Ngươi gần nhất cũng muốn ăn nhiều hoa quả, uống ít cà phê, ăn ít đồ ngọt. Cái này bá phong khí cho ngươi. Cũng không biết trẻ nít nhỏ thích gì dạng khúc hát du. Các loại phong cách ta ghi âm rồi vài thủ. Thanh âm của ta ngươi yên tâm. Hát được vừa vặn nghe xong. Ta cái kia cha đẻ liền thích cho ta hát khúc hát du. Đáng tiếc ký ức quá mờ nhạt. Nàng nhớ tới cái gì nói cái nấy. Ban đầu Jin còn có chút thật ngại quá. Chậm rãi cũng bị của nàng chân thành tha thiết đả động. Người này ngoài miệng không nói. Hãy nhìn dáng vẻ vẫn là rất thích hài tử a. Jin cũng đã gặp Daisy cha mẹ của, tuy là đó là David, hắc lạc lợi dụng dị năng chọn đọc ký ức huyễn hóa ra tới hư huyễn hình bóng. Nhưng chỉ dựa vào Na nhìn liếc qua một chút, nàng có thể nhìn ra Daisy cha mẹ của rất yêu nàng. Bây giờ phần này yêu tựa hồ cũng sẽ truyền lại cho mình cùng trong bụng tiểu hài tử. Hai người cùng nhau thưởng thức một hồi nàng cố ý chế luyện sữa bột. Từ hài tử dinh dưỡng cho tới hài tử tương lai học tập cùng bồi dưỡng. Không xem tướng miệng, chỉ nghe ngôn ngữ, thật biết cho rằng đây là một đôi gần làm cha mẹ vợ chồng son đâu. Ta nghe tiểu Rachel thanh âm, tại nói chuyện cuối cùng, Daisy đem lỗ tai đặt ở Jin trên bụng của tỉ mỉ nghe. Mặc dù các nàng đã hợp thể qua rất nhiều lần. Nhưng như thế mặt đối mặt vô cùng thân thiết vẫn là lần đầu tiên. Jin hơi chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn là tùy ý nàng nghe xong hai cái. Sớm đâu, bây giờ có thể nghe ra cái gì tới. Jin có chút làm nũng mà vỗ nàng một cái tát. Hai người cuối cùng cũng tìm được một loại mới ở chung phương pháp. Đó chính là không nói chuyện công tác, không nói chuyện mưu tần, không nói chuyện cảm tình. Chỉ trò chuyện hai từ, cái gì quen biết hiểu nhau yêu nhau quá trình toàn bộ tỉnh lược. Một bước đúng chỗ, đi thẳng đến lão phu vợ già quản giáo hài tử giai đoạn. Đàm luận tương lai hài tử nhân sinh cùng quy hoạch. Đừng nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.